Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 67, cũ mới thế giới dung hợp. Ngươi, có khỏe không? Tô Phục ôn nhu dò hỏi chậm rãi, đưa tay nhẹ vỗ về Kitty khóe mắt. Kitty khẽ run không nói gì, toàn bộ sự việc đối với nàng mà nói quá đột nhiên. Nhìn trầm mặc Kitty, Tô Phục cũng không có giải thích cái gì, bởi vì Phượng Hoàng lực lượng mất khống chế sự tình, dù sao ngươi bên trên nói những thứ này nữa cũng không có ý nghĩa, huống chi ngươi đem người ta trên sau đó nói cái này không trách ta. Ta mất khống chế, đây không phải để Kitty càng khó chịu sao? Vì lẽ đó Tô Phục cũng không có giải thích, chỉ là ôm Kitty nhẹ vỗ về gò má nàng, vuốt lên nàng tâm. Tình, loại này không hề có một tiếng động an ủi đến là để Kitty tâm tình bình tĩnh lại, cũng bắt đầu suy nghĩ vừa nãy sự tình. Một hồi lâu sau Kitty nhẹ giọng hỏi nói, ngươi, xảy ra chuyện gì sao? Ta hấp thu Phượng Hoàng lực lượng, bất quá ta không có tâm linh năng lực, vì lẽ đó hơi không khống chế được. Tô Phục giải thích nói, ngươi tìm tới Phượng Hoàng lực lượng, cái kia, ngươi tìm tới Jin sao? Kitty kinh ngạc nhìn về phía Tô Phục. Làm trước X-Men, Kitty đương nhiên biết rõ Jin khởi tử hoàn sinh, sau đó hắc hóa dẫn đến mặt sau liên tiếp sự tình. Điều này cũng có thể giải thích vừa nãy Tô Phục tình huống. Không có, Tô Phục hơi lắc đầu một cái. Lần trước Jin bị Phượng Hoàng lực lượng phục sinh, nhưng lần này khả năng không thể may mắn như vậy. Chí ít Phục cũng không có cảm giác được Jin tồn tại. Ồ, Kitty ứng một tiếng nói. Vậy tân thế giới Jin đây? Nàng Phượng Hoàng lực lượng đã xem như khống chế so sánh ổn định. Tô Phục nói, hiện tại, Sentinel nguy cơ xem như triệt để kết thúc. Ta trước theo Lona các nàng đã nói, đợi được chuyện này kết thúc liền cũng đi tân thế giới đi. Bên kia sạp hàng không nhỏ cũng cần nhân thủ. Ô, Kitty ứng một tiếng đến cũng không nói gì. Tô Phục bỗng nhiên cười cười. Ta còn nhớ tới chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm đây. Khi đó ngươi bị Sentinel lính gác bắt được, sau đó ta cứu ngươi. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt cũng đã trải qua nhiều năm như vậy. Càng không có nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Vậy thời điểm ngươi còn theo ta học muốn khai phá ngươi năng lực, không nghĩ tới bây giờ ngươi đã vượt xa ta, hơn nữa mạnh hơn nhiều như vậy. Kitty cũng không chỉ có nhớ lại. Kỳ thực lúc trước không phải là ngươi mà là những người khác nói khả năng ta đều sẽ không cứu. Vì là, tại sao? Nhìn Tô Phục sáng quắc ánh mắt, Kitty ánh mắt hơi có chút né qua, thấp giọng nói. Bởi vì ngươi là Kitty, ngươi rất đặc biệt. Nói xong, Tô Phục cúi đầu hôn một cái tới. Vừa bắt đầu Kitty có chút ngượng ngùng, cũng có chút sợ sệt. Hiển nhiên lần đầu cũng không có quá mức mỹ hảo. Bất quá lúc này Tô Phục đã khôi phục bình thường tự nhiên không giống trước. Chậm rãi Kitty cũng đã chìm đắm trong đó. Đương nhiên cái này theo Tô Phục vừa nãy biểu hiện có quan hệ. Nếu là hắn lên chính là ta mất khống chế, không phải là ta bản ý, e sợ hiện tại Kitty đã sớm xoay người đi, coi như không truy cứu cũng đừng hòng phát sinh nữa cái gì. Hơn nữa Tô Phục cũng không tính là hoa ngôn xảo ngữ. Kitty xác thực rất đặc biệt, bởi vì không xuyên qua trước Tô Phục liền biết mà. Lần này trải nghiệm tự nhiên là so với vừa nãy tốt hơn nhiều. Hơn nữa bởi vì lần này trước nhỏ lúng túng coi như là đi qua. Sau khi chấm dứt, Tô Phục cũng không thể rời đi hoặc là đi ra ngoài. Ôm Kitty ngủ say. Ngày thứ hai khi tỉnh dậy mới phát hiện bên người Kitty đã không gặp. Mặc quần áo tử tế thu thập thỏa đáng đi ra ngoài. Tô Phục phát hiện trong căn cứ người tựa hồ cũng ở khai hội. Tìm chỗ ngồi xuống tới nghe một chút, là liên quan với nơi này sau đó phát triển sự tình. Tiêu diệt còn lại Sentinel công xưởng tự nhiên là nên có tâm ý, nhưng không có chiến tranh về sau. Nên làm gì phát triển? Sinh tồn cũng là trọng điểm. Tô Phục không có tham dự. hắn trọng tâm vẫn là tại tân thế giới, nhất là Lona loại người đi qua về sau cựu thế giới coi như là căn cơ theo phụ trợ. Đại hậu phương sự tình để chính bọn hắn quyết định là được. Bất quá Tô Phục cũng nói lần này trở lại sẽ đem Lona đám người cũng mang đi. Đến tiếp sau sự tình khoảng chừng đàm luận có thể có 2-3 ngày đi, cuối cùng là cũng giao cho thỏa đáng, sau Tô Phục lúc này mới chuẩn bị mở ra xuyên Việt chi môn. Lượng 3 ngày thời gian, Tô Phục đối với Phượng Hoàng lực lượng cũng có chút hiểu biết theo trưởng. Không, chí ít sẽ không ở bám vào hỏa diễm. Lona, Sonia, Blink, Kitty, Yukio, Mariko, cùng với Phober, lần này Tô Phục muốn dẫn đi qua không ít người. Còn Esme Tô Phục vẫn để cho nàng tạm thời lưu lại nơi này một bên, thuận tiện liên lạc thuận tiện. Phụ trách dựng thái không chạm sự tình. Xuyên Việt chi môn một bên khác, mọi người lục tục đi ra. Sophie, Lauren, Rob các nàng đều ở đây vừa chờ. Hơn nữa tất cả sự tình cũng đều an bài xong. Đối với các nàng có thể thường ở tân thế giới tự nhiên cảm giác được cao hứng. Còn Mariko Tô Phục vẫn để cho Sophie cho nàng sửa đổi ký ức. Đồng thời cho nàng sắp xếp một chỗ làm cho nàng một lần nữa phát triển. Đương nhiên trước đã đáp ứng huyết thanh cũng sẽ cho nàng. Mọi người đến tự nhiên để trong này náo nhiệt rất nhiều. Cũ mới hai thế giới người biết nhau, quen thuộc, nói thí dụ như Raven A, Emma, Tuyết Nữ, chờ chút, mau chóng quen thuộc người cùng sự tình, quen thuộc tân thế giới tình huống. Nhất ban ngày thời gian cứ như thế trôi qua, các nàng ở trả lại hết hưng phấn líu ra líu díu phảng phất có rất nhiều lời muốn tán gẫu. Tô Phục cũng vui mừng khi thấy vậy, mau chóng làm cho các nàng quen thuộc, sau đó làm hao mòn đi cũ. Mới hai thế giới phân chia, vì lẽ đó tự nhiên sẽ không ngăn cản chính mình trở về phòng nghỉ ngơi. Mấy ngày sau đó bên trong Tô Phục liền mang theo các nàng hiểu biết thần môn hoàn cảnh cùng tình huống. Khi biết được Tô Phục mới vừa từ ngoại tinh trở về trợ giúp ngoại tinh nữ vương đoạt lại chính quyền, quả thật có chút kinh ngạc. Sau đó chính là cái này thế giới phát triển, X học viện, Magneto đủ loại kiểu dáng tân sinh người biến dị, S, H, I, E, L, D chờ chút. Như vậy quá có thể có nửa tháng tả hữu các nàng đã hòa vào, gần như cũng chuẩn bị tìm một chút chuyện làm. Ngươi nói muốn thành lập hộ vệ đội, Lona tìm đến mình đưa ra một cái kiến nghị. Lona gật gù, dù sao thần môn là một quốc gia, chúng ta không có chính mình hệ thống quân sự lực lượng cũng là thôi. Dù sao phổ thông quân đội đối với chúng ta cũng không có uy hiếp. Nhưng hộ vệ đội vẫn có thành lập cần phải, một khi xuất hiện tình huống thế nào cũng có thể đúng lúc xử lý. Đại bộ phận cũng từng người phụ trách một đống sự tình. Nếu như lâm thời sai nói rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Ta, Kitty, Blink, Yukio, Phober, chúng ta có thể đảm nhiệm hộ vệ đội công tác. Lona nói, được, vậy ta nhận mệnh ngươi vì là vệ đội trưởng. Hộ vệ đội công tác ngươi tới toàn quyền phụ trách đi. Tô Phục mình tới là không cần cái gì hộ vệ. Bất quá thần môn đến là cần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.